Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Đệ Cửu Thần Mộ. Cửu Dương Yêu Long trầm ngâm chốc lát, Hồ Nghi gật đầu nói, Ngự Thú Tông chính là tứ đại thế lực một trong, tự nhiên rất mạnh mẽ, lấy được Cửu Dương Yêu Long trả lời chắc chắn, Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, các hạ cho rằng như vậy liền tốt. Mà còn ngươi nói các ngươi sùng bái cường giả, có thể đối, đúng, đây là tự nhiên, trong thiên hạ tu sĩ, vô luận chủng tộc, tự nhiên đều là sùng bái cường giả. Cửu Dương Yêu Long mơ hồ cảm giác không được bình thường. Cố ý nói thành tất cả mọi người đều sùng bái cường giả. Dương Mạc trên mặt ý cười không giảm, ánh mắt quét qua chúng thú. Đã như vậy, ta liền nói thẳng đi. Cửu Dương Yêu Long có chút thấp thỏm, chẳng lẽ muốn đuổi đi mọi người? Ta Ngự Thú Tông dùng ngự thú nghe tiếng, nhưng kỳ thật đối, đúng, thú loại tu sĩ thân như huynh đệ. Bây giờ, chúng ta vô cùng thiếu huynh đệ. Dương Mạc nghiêm túc nói ra, Cửu Dương Yêu Long biến sắc, trầm giọng nói, nói nửa ngày, ngươi là tưởng thu phục chúng ta. Đừng nói thu phục khó nghe như vậy, là huynh đệ. Liêu Uy tiếp lời, chế nhạo nói, Dương Mạc cũng là chế nhạo cười một tiếng, Ngự Thú Tông chính là Nam Vực tứ đại thế lực một trong, trưởng khống Nam Vực 1/4 lãnh thổ, gia nhập Ngự Thú Tông, chỗ tốt không cần ta nói đi. Cửu Dương Yêu Long sắc mặt 10 phần khó coi, gia nhập Ngự Thú Tông, này rõ ràng là chạy đi Ngự Thú Tông trở thành nhân gia sủng vật a. Nhưng trước mắt Dương Mạc nhượng lũ yêu thú khá kiêng kỵ. Như là một lời không hợp, chỉ sợ liền phải bước vào những cái kia thi tộc hậu trần. Nghĩ vậy, Cửu Dương Yêu Long cắn răng, quay đầu nhìn về phía sau lưng đông đảo yêu thú, nguyện ý gia nhập Ngự Thú Tông. Sự tình sau đó đi theo Ngự Thú Tông cường giả đi thôi. Nói ra lời này, Cửu Dương Yêu Long suy nghĩ hết hy vọng đều có. Bản thân đường đường võ đế, đường đường yêu thú cấp 9, ngạnh là bị võ tôn cảnh Dương Mạc bước đến nhận sai. Ta nguyện ý, trong lúc nhất thời, lại có hơn 10 đầu linh thú miệng phun tiếng người, hàng trăm hàng ngàn yêu thú gầm thét phụ họa, Cửu Dương Yêu Long ngẩn người. Giữa sân linh thú không vượt qua 100, yêu thú mấy vạn, thoáng một cái lại có mấy ngàn yêu thú cùng hơn 10 đầu linh thú đáp ứng. Ha ha, ta đại biểu Ngự Thú Tông hoan nghênh các ngươi. Liêu Uy thu hồi bảo tháp, cười to nói, Dương Mạc âm thầm líu lưỡi. Trước mắt yêu thú linh thú thấp nhất cũng là võ tông cảnh. Đại bộ phận là võ tôn cảnh. Đổi lại Thông Huyền Tông như vậy tiểu tông môn, tùy tiện một đầu gia nhập trong đó, liền có thể khiến cho tông môn địa vị tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là đối, đúng, Ngự Thú Tông tới nói. Bất quá là vì tông môn đệ tử mang nhiều đi một chút sủng vật mà thôi. Đã như vậy, sau đó xuất hiện bảo vật, ta ngươi song phương ấn thứ tự các lấy một kiện như thế nào? Cửu Dương Yêu Long vội vàng chuyển đổi đề tài, bởi vì hắn nhìn thấy, càng nhiều yêu thú đang do dự phải chăng gia nhập Ngự Thú Tông. Dương Mạc không quan trọng nhún vai, đi, chúng ta trước tới, Cửu Dương Yêu Long khẽ nhíu mày. Trầm ngâm mấy giây mới gật đầu. Tốt, Dương Mạc xoay người nhìn về phía đám người. Đều nghe được, sau đó như có bảo vật xuất hiện. Mọi người bằng bản sự bản thân tranh đoạt đi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Dương Mạc lại nói dễ nghe. Thế nhưng là có hắn tại. Ai dám cùng ngươi hắn tranh đoạt. Này không phải tìm chết. Tựa hồ nhìn ra trong lòng mọi người ý nghĩ. Liêu Uy nghiền ngẫm cười một tiếng, câu dẫn lấy Dương Mạc bả vai liền hướng bên ngoài đi. Chúng ta đối, đúng, nơi này bảo vật không có hứng thú. Các ngươi chậm rãi tranh giành. Dương Mạc kinh ngạc nhìn xem Liêu Uy, truyền âm nói, ta cảm thấy hứng thú a. Vạn nhất có thánh vật, thu vào tay thật không tệ. Đến, đồ tốt còn tại hạ một tầng, trước nhượng mọi người làm điểm chỗ tốt. Chúng ta liền đừng cãi cọ, ngươi còn không bằng hút hết luyện hóa thánh dịch đây. Liêu Uy nói, Dương Mạc bó tay, bất quá Liêu Uy nói cũng không phải không có lý. vào trong miệng bay ra đồ vật, bản thân chưa chắc có thể nhìn được. Lúc này thần mộ giá trị đã đủ rồi, mở ra tòa kia thời gian chi thần thần mộ. Vẫn là trước mở ra thần mộ lại nói. Tòa này thần mộ, Dương Mạc đã chờ đợi quá lâu. Đi ra đám người, Dương Mạc thúc giục thiên cơ trận bài. Kích hoạt đại trận vòng một mảnh. Ta trước chỉnh lý một phen thu hoạch. Ngươi tự tiện, Liêu Uy nhún vai. Ta dự định tiến nhập cái này trong giới chỉ nhìn xem. Chờ một lúc nếu là ngươi muốn đi vào, gọi ta. Dương Mạc gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, trong lòng chìm vào chí tôn thần mộ. Lần trước mở ra thần mộ, đã là võ vương cảnh sự tình. Vì cái này tòa giá trị 100 vạn thần mộ giá trị thời gian chi thần thần mộ. Dương Mạc đã chờ quá lâu. Chí tôn thần mộ bên trong, vẫn như cũ là sương mù dày đặc bao phủ mộ viên. Lộ bên ngoài chỉ có hai tòa. Dương Mạc xem xét một phen, cái này hai tòa thần mộ phân biệt là tinh quái mộ cùng viêm thần mộ. Cũng không phải là hệ thống tinh linh nói tới thời gian chi thần thần mộ. Hệ thống tinh linh, thời gian chi thần thần mộ đây. Dương Mạc hồ nghi nói, mộ viên sương mù dày đặc dũng động, trong khoảnh khắc liền nhượng ra một điều con đường. Thẳng tắp 10 mét bên ngoài một tòa thần mộ, tòa kia thần mộ. Mộ bia không còn là đơn giản tấm ván gỗ, mà là bia đá, mà còn khắc mộ trí cũng càng thêm cặn kẽ. Dương Mạc tiến lên, chỉ là nhìn một chút, thần sắc liền trở nên cổ quái lên. Mây hư mộ, ân, hắn chính là thời gian chi thần. Hệ thống tinh linh nói, trước đó nghe Liêu Uy nói lên mây hư lão nhân sự tình. Bản thân còn nghĩ thời gian chi thần cùng so sánh, lại không nghĩ. Bọn họ liền là cùng một người. Dương Mạc ngẩn người nhìn xem khắc mộ trí. Phía trên giới thiệu cùng Liêu Uy nói tương xứng. Mây hư lão nhân xuất thân Phật môn, thân mang thời gian chiến hồn, thành thần sau trưởng khống thời gian chi lực. Xác thực là thời gian chi thần. Tòa này thần mộ đã có một người cao. Muốn đào ra, nhất định không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hiện tại có 130 hơn 5 vạn thần mộ giá trị. Hoàn mỹ 190.000 nhiều đoạt thiên tạo hóa giá trị. Có thể mở ra tòa kia tinh quái mộ cùng tòa này mây hư mộ. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu. Lúc trước đã nhìn thấy. Tinh quái mộ cần 35 vạn thần mộ giá trị. Viêm thần mộ cần 50 vạn. Thần mộ giá trị không dễ kiếm lấy. Về sau có lẽ có thể mang tính lựa chọn mở ra thần mộ. Không nhất định phải đến xuất hiện cái gì mở ra cái gì. Dương Mạc suy tư nói. Vậy cũng đi. Chỉ cần ngươi nói ra tương ứng loại đường. Ta sẽ thay ngươi tìm tới. Bất quá cần đầy đủ thần mộ giá trị mới có thể xuyên qua sương mù dày đặc. Dừng một chút. Hệ thống tinh linh lại nói. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi đều mở ra. Dù sao người nào cũng nói không chính xác bên trong có cái gì. Nói sau đi, trước mở ra mây hư lão nhân thần mộ, gợi ý, mở ra cần tiêu hao thần mộ giá trị 100 vạn. Phải chăng xác nhận, xác nhận, sau một khắc, Dương Mạc trong tay trước sau như một xuất hiện quốc, lại đến mở đào thời khắc, nhất định muốn có thời gian bảo vật. Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, ra sức vung lên quốc, hệ thống tinh linh mỉm cười, cho dù không có, cũng định sẽ có hắn truyền thừa. Đến lúc đó lớn không chính ngươi luyện chế thôi. Dương Mạc lắc đầu, không có để ý tới hệ thống tinh linh. Tiếp tục đào, dựa theo cái tốc độ này, nửa tháng tả hữu mới có thể làm được. Ngoài trận, đã lại có bảo vật xuất hiện. Yêu thú cùng nhân tộc song phương dựa theo ước định, thay phiên xuất thủ cướp đoạt. Ngược lại cũng không có quá lớn tao loạn. Mà giờ phút này Nam Linh Tông cùng Trung Châu Đường ra, đã sớm trở mặt thiên. Nam Linh Tông, phái hướng Bất Quy Uyên hơn ngàn đệ tử toàn bộ vẫn lạc. Chuyện này đã kinh động tông chủ Hoàng Phủ Ngân. Nghị sự điện, Hoàng Phủ Ngân sắc mặt lạnh lùng. Phía dưới hơn 10 vị trưởng lão càng là sắc mặt tái nhợt. Một vị trưởng lão đứng lên. Tông chủ, ta xin chiến. Đồng trưởng lão, chúng ta đều là thánh cảnh cường giả. Như là xuất thủ, ngự thú tông. Các đại thế lực nghĩ như thế nào? Bọn họ còn sẽ ngồi được vững. Có người vội vàng khuyên can nói. Lý trưởng lão nói không sai. Lão đồng, như chúng ta động thủ, khác thế lực thánh cảnh cường giả cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó cục diện rất khó khống chế. Đám người cũng là nhao nhao khuyên can. Trong lúc nhất thời, nghị sự điện trở nên huyên náo. Hoàng phủ Ngân chậm rãi ngẩng đầu, vô hình khí thế đẩy ra, cả kinh đám người vội vàng ngậm miệng, chờ mong ánh mắt đầu tới. Tông chủ muốn lên tiếng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.